Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, rơi vào huyễn tượng cấm chế. Tông chủ đại nhân, ngài vẫn là nhanh đi lấy cái này khí linh kỳ binh đi. Tại Cửu U Minh Phủ thời điểm, ta đã từng giao một người bạn, ta đáp ứng sẽ cứu nàng ra. Hiện tại, ta có đặt chân địa, ta nhất định phải đưa nàng tiếp ra. Đông Phương Mặc 10 phần thành khẩn nói, hy vọng ta lại đến Tông Lâm phái thời điểm, nhìn thấy tông chủ đại nhân mang theo khí linh kỳ binh trở về. Nhờ lời chúc của ngươi, Bắc Đường Dạ hết sức hài lòng. Khi rời đi Tông Lâm phái thời điểm, Đông Phương Mặc là cố ý nện bước bước chân thư thả từ Lương Minh trước mặt đi qua, làm cho Lương Minh tròng mắt kém chút đến rơi xuống. Cái này Đông Phương Mặc là thế nào cái tiết tấu? Tông chủ lại đem hắn đem thả rồi. Tốt giống người ta một sợi tóc cũng không thiếu. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc mới sẽ không quản tiếp xuống Bắc Đường Dạ cùng Hạng Chính xuất hiện dạng gì phân tranh đâu. Dù sao hắn đã thiết lập ván cục để bọn hắn gặp đến cùng một chỗ. Mà lại là tranh đoạt khí linh kỳ binh. Có thể bình tĩnh sao? Hắn cũng đúng lúc thừa cơ hội này. Đem cổ nạp kỳ trưởng lão tính cả huyết linh lung cho mang ra Cửu U Minh Phủ. Tiếp xuống Cửu U Minh Phủ cùng Tông Lâm phái. Đem bởi vì cái này khí linh kỳ binh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đông Phương Mặc chỉ là nói với huyết đao. Mình vừa mới đột phá. Cần đến một chỗ tĩnh tu. Liền rời đi Hồng Hoang Động phụ cận. Đông Phương Mặc là thẳng đến Cửu U Minh Phủ mà đi. Cửu U Minh Phủ. Cùng Hạng Chính lúc rời đi đợi là giống nhau. Rất bình tĩnh. Bởi vì Đông Phương Mặc trong tay có Hạng Chính phủ chủ mật lệnh. Rất dễ dàng liền đi tới Cửu U Minh Phủ khu vực trung tâm. Đông Phương Mặc may mắn hắn chạy về. Bởi vì giờ khắc này huyết linh lung. Mặc dù dựa theo Đông Phương Mặc thuyết pháp bắt đầu lặng lẽ phá giải nơi này cấm chế. Nhưng là độ khó tương đối lớn. Huyết linh lung sắp khóc. Nhưng là vẫn không ngừng tiếp xúc thủ quyết kiên trì. Nàng tuyệt đối tin tưởng nàng công tử. Nhất định có thể cứu ra cổ trưởng lão. Linh lung. Ngay tại huyết linh lung khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đều nhanh hoảng hốt thời điểm, đột nhiên nghe chắp sau lưng cái này mang theo từ tính trầm thấp giọng nam. Nàng quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Toàn thân cứng đờ, đều không quay đầu lại, trong miệng lại yên lặng đọc lên một câu nói như vậy. Chẳng lẽ ta đây là ban ngày cũng nằm mơ sao? Nghe được huyết linh lung một câu nói như vậy. Để Đông Phương Mặc có chút đau lòng hương vị. Như thế một cái tiểu nữ hài nhi tiếp nhận áp lực có chút quá hơi bị lớn. Linh lung, ngươi không phải nằm mơ. Ta thật trở về, ta tới giúp ngươi. Đông Phương Mặc tiếp tục mở miệng. Thoáng một cái, huyết linh lung mới đột nhiên xoay thân thể lại. Công tử, một tiếng kêu hô. Hiện lộ rõ ràng huyết linh lung rất nhiều suy nghĩ. Đồng thời lập tức liền nhào vào Đông Phương Mặc trong ngực. Linh lung bất quá là một cái nho nhỏ cấp 2 huyền vương. Trong Cửu U Minh Phủ không phải cái gì nghịch thiên tồn tại. Nhưng là, Đông Phương Mặc việc giao cho nàng. Không có một cái không phải trọng yếu không thể trọng yếu đến đâu. Cho nên, linh lung bộ dạng này. Đông Phương Mặc có thể lý giải. Nhẹ nhàng đem huyết linh lung kéo. Ôn nhu an ủi. Linh lung. Không sao, ta trở về, người đã làm rất khá. Huyết linh lung không có dính tại Đông Phương Mặc trong ngực cả buổi. Nghe Đông Phương Mặc an ủi về sau, lập tức liền khôi phục bình thường. Công tử, linh lung vô dụng, đã mấy ngày, mới là kết quả này. Huyết linh lung chỉ vào Đông Phương Mặc đã cho nàng mở tốt thông đạo. Trên mặt có chút bất đắc dĩ. Không trách ngươi, linh lung, ta cũng không nghĩ ra. Cái này cấm chế nhìn xem giống như không có huyền ảo như vậy. Vậy mà lại có biến hóa như thế. Đông Phương Mặc từ một bước vào nơi này. Liền cảm nhận được cùng mình lúc rời đi đợi không giống. Không thể không nói. Dạng này không quy tắc biến hóa. Để Đông Phương Mặc cũng là có chút trở tay không kịp. Còn để hắn sinh ra mấy phần nghĩ mà sợ. Nếu không phải sự tình phát triển đến nước này. Mình có thể bước ra trở về. Mấy ngày nữa, Không chừng huyết linh lung cứ như vậy bị vây ở trong đại trận. Đông Phương Mặc lại mơ hồ có một loại cảm giác. Nơi này lại còn mang theo một truyền tống ý vị. Đông Phương Mặc một cái tay thật chặt lôi kéo huyết linh lung. Quay đầu nhìn xem, muốn để huyết linh lung một người trở về, còn có chút nguy hiểm. Đông Phương Mặc không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Hắn đành phải thật chặt kéo lại huyết linh lung. Linh lung, ta hỏi ngươi, ta tại Thiên Ti Nguyệt Bạch nơi đó bố trí cấm chế. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Huyết linh lung vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên phù chú. Hướng về phía Đông Phương Mặc gật đầu. Công tử, ngươi yên tâm, ngươi lời nhắn nhủ sự tình. Ta tất cả đều nhớ kỹ đâu. Nơi đó hết thảy đều chuẩn bị xong. Chỉ cần cổ trưởng lão có thể ra. Ta liền có thể mang theo cổ trưởng lão đến ngươi cấm chế ở trong đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tốt, ngươi tiếp tục cầm phù này chú. Cái này cấm chế không phải đơn giản như vậy. Có lẽ là hạng chính rời đi thời điểm khởi động cái gì. Là ta sơ sót, đây vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là, huyết linh lung cảm nhận được Đông Phương Mặc lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Cũng liền cái gì còn không sợ. Công tử, ta tin ngươi. Tại loại tình huống này, huyết linh lung một câu tín nhiệm. Lập tức đuổi đi Đông Phương Mặc toàn thân mỏi mệt. Hướng về phía huyết linh lung gật gật đầu. Tốt, linh lung, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sẽ không để cho ngươi nói không một tiếng này công tử. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức phun trào. Cẩn thận quan sát đến mình đã từng bố trí ở chỗ này hạ cấm chế. Cái này xem xét, càng thêm để Đông Phương Mặc chấn kinh. Nghĩ không ra, cái này cái cấm chế đại trận nhìn xem giống như không có cái gì. Nhưng lại dần có dần dần hấp thu cấm chế khác đại trận trận cơ năng lượng bản sự. Hắn cấm chế đại trận bố trí ở chỗ này mới thời gian mấy tháng. Lại nhưng đã bị từng bước xâm chiếm không ra bộ dáng. Lập tức, vô số thủ quyết tế ra. Đông Phương Mặc cũng không để ý sau lưng cái kia nửa đoạn lộ trình. Chỉ cần đi vào, cứu cổ trưởng lão, có thể từ bình thường lối ra ra ngoài. Kia là một đầu tiền đồ tươi sáng. So với mình cái này bụi gai đường nhỏ có thể mạnh hơn nhiều. Nguyên lai, hạng chính thủ đoạn thật đúng là không ít. Cửu U Minh Phủ quả nhiên là ngoài lỏng trong chặt. Chỉ cần là hạng chính chú ý địa phương, là ai đều mơ tưởng trà trộn vào tới. Đông Phương Mặc một bên phá giải cấm chế, một bên ở trong lòng âm thầm nghĩ. Cái này từ cái này tĩnh mịch trong núi khe hở đi vào. Cần đi không gần một khoảng cách. Đông Phương Mặc hiện tại để cho an toàn, chỉ có thể thận trọng từng bước, tốc độ này coi như chậm vô cùng. Nơi này rất là nhỏ hẹp, hết lần này tới lần khác trong cấm chế công sát cấm chế không ít. Linh lung, tới gần chút, Đông Phương Mặc thở dốc một hơi, hướng về phía huyết linh lung vẫy gọi. Huyết linh lung hướng phía Đông Phương Mặc xích lại gần hai bước, hơi dừng lại về sau. Đông Phương Mặc tiếp tục kết ra tay quyết. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, khi thủ quyết của mình vừa mới rơi ở phía trước cấm chế phía trên. Trước mắt vậy mà thoáng cái liền chuyển đổi hình tượng, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy dưới chân không ngừng mà lắc lư. Dưới tình thế cấp bách, nghĩ muốn tăng lên linh khí của mình, lại phát hiện, linh khí này là một chút cũng tăng lên không nổi. Chuyện gì xảy ra? Hắn có thể cảm nhận được cùng trước đó núi trong khe giống nhau chính là trong tay cầm huyết linh. Lung tay, khi trước mắt lưu quang chuyển đổi thời điểm, Đông Phương Mặc mới ý thức tới mình lôi kéo huyết linh lung. Tại một chiếc thuyền con phía trên, mà lại thân ở chỗ, dĩ nhiên là Uông Dương Đại Hải. Huyễn tượng cấm chế, nguyên bản tại cái kia núi trong khe, trước mắt làm sao có thể xuất hiện cái này Uông Dương Đại Hải. Hơi ngẫm lại liền biết cái này là ảo tưởng cấm chế. Đông Phương Mặc liền vội vàng kéo huyết linh lung. Linh lung, không cần tùy ý động đậy. Đây chính là huyễn tượng cấm chế chỗ lợi hại. Trong này ở giữa, dẫn lĩnh ngươi hướng an toàn chỗ đi. Thường thường thời điểm chỗ nguy hiểm nhất, chính là để cho người không thể phán đoán. Công tử, đây là huyễn tượng sao? Huyết linh lung thanh âm có chút phát run. Đông Phương Mặc đem huyết linh lung kéo. Linh lung, không cần sợ, bởi vì Đông Phương Mặc giờ phút này thấy được bọn hắn vị trí cái này một chiếc thuyền con đang ở thuận biển cả sóng cả phiêu lưu. Mà vây quanh cái này thuyền nhỏ chung quanh, dĩ nhiên là màu đen cá mập. Loại này màu đen cá mập là U Thiên Thánh vực bên trong một loại đáng sợ hung thú. Lại có một cái rất tên ôn nhu, gọi là Mộng Huyễn Sa. Loại này cá mập tự thân liền mang theo huyễn tượng cấm chế. Có thể nhiễu loạn người thần thức, nhất làm cho người khó lòng phòng bị chính là những này Mộng Huyễn Sa dĩ nhiên là sống lưỡng cư động vật. Bọn hắn liền xem như tại sơn dã bên trong cũng là tồn tại. Khi người tu luyện tiến vào bọn chúng huyễn tượng cấm chế ở trong thời điểm, trước mắt sẽ xuất hiện một vùng biển mênh mông. Hỏng, Đông Phương Mặc thầm kêu một tiếng không tốt, bởi vì hắn thực sự là không biết cái này huyễn tượng cấm chế là Mộng Huyễn Sa tự mang, vẫn là nguyên bản trong cấm chế. Muốn vào thời khắc này phán đoán, tuyệt đối không phải Đông Phương Mặc có thể làm được. Mắt thấy những này Mộng Huyễn Sa tại hai người bọn họ thuyền nhỏ bao quanh, số lượng càng ngày càng nhiều, vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ. Đông Phương Mặc lại phát hiện linh khí của mình không thể tăng lên một tơ một hào. Đây là muốn trở thành Mộng Huyễn Sa trong bụng tài nguyên tu luyện tiết tấu a. A, Huyết Linh Lung đột nhiên hét lên một tiếng. Thân thể nho nhỏ vội vàng lẻn đến Đông Phương Mặc một bên khác. Đông Phương Mặc phát hiện, nguyên lai, thuyền nhỏ dưới đáy cũng có Mộng Huyễn Sa. Mà lại thuyền nhỏ đã bị Mộng Huyễn Sa xuyên phá một cái lỗ hổng. Nước biển nháy mắt chảy ngược. Nếu là hiện tại rơi xuống nước, tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn tốt. Đông Phương Mặc muốn vận dụng vũ khí gì, lại phát hiện nghĩ muốn xuất ra ngọc vô hình đều là không thể nào. Ngày, Đông Phương Mặc mắng một tiếng, vội vàng ngồi xuống thân thể, liền tranh thủ cái kia thôn thiên hồ lô huyễn hóa cửu cung trạc cho ngăn ở đáy thuyền. Lớn nhỏ cũng là phù hợp, nhưng là sơ ý một chút, lại bị cái này thuyền nhỏ đưa bàn tay vạch phá. Đông Phương Mặc có chút chấn kinh, mắt thấy một giọt máu tươi nhỏ xuống tại cái này trong biển rộng. Hắn cái này cấp 3 huyền vương nhục thân, cũng đã rất là cường hãn. Lại nhưng cái này nho nhỏ tổn hại đáy thuyền, liền có thể đem bàn tay của mình cắt vỡ. Không thể nào, Đông Phương Mặc tâm tư chuyển động. Khả năng duy nhất chính là, cái này Uông Dương Đại Hải cùng bên người những này Mộng Huyễn Sa là thật. Nhưng là, cái này thuyền nhỏ chính là núi trong khe cấm chế. Vừa rồi mình không cẩn thận đụng vào, hẳn là một đạo công sát cấm chế, mới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Thân tại phức tạp như vậy tình huống bên trong, Đông Phương Mặc cũng cau mày. Nhưng tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, dung không được Đông Phương Mặc nhiều suy nghĩ gì, bởi vì hắn một chút máu tươi lập tức đem còn ở phía xa vẫy vùng Mộng Huyễn Sa cũng hấp dẫn tới. Bọn hắn đối với máu tươi thật sự là quá mức nhạy cảm. Dĩ nhiên mục tiêu là rõ ràng như thế, chính là Đông Phương Mặc vừa rồi nhỏ xuống máu tươi địa phương. Chỉ là như vậy một giọt liền tạo thành hiệu quả như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.